Chương 8: Khắc phục khó khăn. Thư viện sách nói.vn xin chân thành cảm ơn các nhà sáng lập và thực hiện sách nói. Mong quý thính giả luôn ủng hộ và chia sẻ nguồn tri thức vô giá này. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sau khi được học tập, người ta sẽ nắm được những tri thức về tài chính. Nhưng trên con đường hướng tới tự do tài chính vẫn phải đứng trước nhiều chướng ngại. Chúng ta biết rằng những vụ làm ăn lớn có thể sinh ra lượng tiền bạc lớn, làm cho con người có thể sống một cuộc sống như trong mơ mà không phải suốt ngày vùi đầu vào làm việc vì kế sinh nhai. Nhưng những người nắm vững tri thức tài chính rất nhiều đôi khi lại không thể có được các vụ làm ăn lớn. Đó là do 5 lý do chủ yếu sau đây: 1. Tâm lý lo sợ. 2. Sự hoài nghi. 3. Sự lười biếng. 4. Những thói quen xấu. 5. Tự phụ. Nguyên nhân thứ nhất, đối với tâm lý lo sợ bị mất tiền. Tôi chưa bao giờ gặp ai lại vui sướng khi mất tiền, nhưng trong suốt cuộc đời, tôi cũng chưa hề gặp một người giàu có nào lại chưa bị mất tiền bao giờ. Nhưng tôi đã từng gặp rất nhiều người nghèo chưa hề mất một xu nào. Đó là tôi nói trong các hoạt động đầu tư. Tâm lý lo sợ mất tiền quả thật là có tồn tại và ở người nào đó cũng có, thậm chí cả ở người giàu. Nhưng bản thân sự lo sợ lại không thành vấn đề, mà vấn đề ở chỗ xử lý thế nào tâm lý đó, tức là xử lý vấn đề mất mát đó ra sao. Phương pháp xử lý khác nhau sẽ tạo ra cuộc sống khác nhau. Điều này đúng với mọi vấn đề, chứ không chỉ riêng vấn đề tiền bạc. Sự khác biệt chủ yếu giữa người giàu và người nghèo là ở chỗ phương thức xử lý tâm lý đó khác nhau. Sợ hãi là chuyện bình thường, sợ mất tiền cũng vậy. Dù như vậy, bạn vẫn có cơ hội làm giàu được. Mỗi người trong chúng ta đều có thể là anh hùng ở một mặt nào đó, nhưng cũng có thể là kẻ hèn nhát ở mặt khác. Vợ bạn tôi là nhân viên ở phòng cấp cứu nọ. Mỗi khi bệnh nhân chảy máu, cô lại lao vào cấp cứu. Nhưng đôi khi tôi nhắc chuyện đầu tư thì cô ta lại tránh không muốn nghe. Ngược lại, khi tôi nhìn thấy máu lại chỉ muốn chạy trốn ra chỗ khác. Người cha giàu lý giải về nỗi sợ hãi mất tiền của con người như sau: một số người rất sợ rắn, một số người lại rất sợ mất tiền. Điều đó gọi là sợ hãi. Vì vậy, ông đã có một bí quyết nhỏ khắc phục nỗi sợ hãi là: nếu anh ghét mạo hiểm, luôn lo lắng mất tiền, thì hãy ra tay tích lũy tiền cho mình ngay từ rất sớm đi. Đó chính là lý do vì sao các ngân hàng luôn khuyên mọi người hãy coi chuyện giữ tiền tiết kiệm như là một thói quen ngay từ khi còn trẻ. Nếu bạn biết tích lũy ngay từ lúc còn trẻ, sẽ dễ giàu có hơn. Đương nhiên, tôi không cho rằng gửi tiết kiệm là một biện pháp tích lũy làm giàu tốt. Tôi không muốn bàn sâu vào vấn đề này, nhưng giữa một người bắt đầu tiết kiệm từ lúc 20 tuổi và một người sang tuổi 30 mới bắt đầu làm việc, đó lại là sự khác nhau rất lớn. Có người nói, một trong những kỳ tích của thế giới này chính là sự lãi kép. Nghe nói vụ mua bán đảo Manhattan là một vụ làm ăn giá rẻ nhất. New York chỉ bán được với giá như một đồ chơi, $24. Nhưng nếu mang số tiền nhỏ nhoi này đầu tư với lãi suất 8% một năm, thì tới năm 1995, số $24 này sẽ biến thành rất nhiều tỷ đô la. Giả dụ mang $24 gửi tiết kiệm, thì đến nay cũng có thể mua lại được Manhattan, nhất là theo thời giá bất động sản năm 1995. Tôi có một người hàng xóm làm tại một công ty máy tính. Ông làm ở đó 25 năm liền rồi. Nếu khoảng hơn 5 năm nữa ông rời công ty thì theo kế hoạch 401k, ông sẽ có được $4 triệu. Phần lớn số tiền được đầu tư vào quỹ cộng đồng phát triển nhanh. Ông cũng có thể biến nó thành trái phiếu nhà nước hoặc của công ty. Khi về hưu, ông ta mới 55 tuổi, mỗi năm ông có khoản thu nhập do vòng quay của tiền mặt là $300,000, cao hơn nhiều lương của ông. Do vậy, nếu bạn sợ mất tiền hay ngại mạo hiểm, chí ít bạn cũng có thể làm được như vậy. Nhưng bạn phải hành động sớm và phải lập kế hoạch về hưu hoàn chỉnh, và còn phải mời một cố vấn tài chính thật tin tưởng để họ giúp bạn mỗi khi cần quyết định đầu tư về vấn đề gì. Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc muốn nghỉ hưu sớm thì sao? Bạn làm thế nào để đối phó với tâm lý lo sợ mất tiền đây? Người cha giàu lại chẳng làm gì trong chuyện này cả. ông luôn lẩn tránh thảo luận vấn đề đó. Ngược lại, người cha giàu lại khuyên tôi hãy suy nghĩ như người Texas. Ông từng nói, cha thích Texas và người Texas. Ở đó mọi thứ đều rất khác. Khi người Texas thắng, họ sẽ thắng rất đậm. Nếu họ thua thì cũng để người khác thán phục. Tôi hỏi, lẽ nào họ thích thất bại? Người cha giàu trả lời, ý cha không phải là như vậy. Chẳng có ai thích thất bại cả. Nếu chiếc khoác bắt cha phải nhìn thấy một người thất bại thì cha muốn thấy người thất bại thật vui vẻ. Đó chính là phong cách người Texas khi phải đối mặt với rủi ro thất bại. Đó cũng chính là phương thức sống của họ. Họ sống rất phóng khoáng. Chẳng giống như người ở đây, mỗi khi vấp phải vấn đề về tiền bạc như là loài gián khi thấy ánh sáng vậy. Những người này luôn hậm hực khi nhân viên cửa hàng tạp phẩm trả thiếu họ 25 xu. Người cha giàu tiếp tục giải thích, cha thích nhất lối sống kiểu Texas. Họ tự hào khi chiến thắng, nhưng cũng rất khoác lác khi bị thất bại. Texas có câu nổi tiếng, nếu anh sắp phá sản thì hãy phá sản cho thật lớn. Họ không muốn bạn cho rằng họ chỉ phá sản vì một ngôi nhà. Người cha giàu luôn bảo tôi và Mike rằng lý do lớn nhất bị thất bại về tài chính chỉ vì phần lớn mọi người đều chọn cách làm rất an toàn. Ông thường nói, vì người ta quá sợ thất bại nên mới thất bại. Grant Thackerton, một cầu thủ xuất sắc của Liên đoàn bóng chày Mỹ, lại nói về vấn đề này theo một cách nói khác, chiến thắng có nghĩa là không sợ thất bại. Trong cuộc sống, tôi thường thấy thất bại đi liền với chiến thắng. Trước khi tôi học được cách đi xe đạp, tôi đã bị ngã rất nhiều lần. Tôi chưa từng gặp người chơi golf nào mà không đánh mất bóng cả. Cũng chưa hề gặp một ai khi đang yêu lại không đau khổ cả. Lại càng chưa từng gặp một người giàu nào mà chưa bao giờ mất tiền. Do đó, đối với nhiều người mà nói, nguyên nhân khiến họ không giành thắng lợi trong tài chính là bởi vì với họ mà nói, những đau khổ do mất mát tiền bạc gây ra còn lớn hơn nhiều niềm vui do sự giàu có mang lại. Người Texas có một câu ngạn ngữ nổi tiếng, ai cũng muốn lên thiên đường nhưng chẳng ai muốn chết cả. Nhưng không chết thì làm sao tới thiên đường được? Điều này giống như rất nhiều người muốn phát tài nhưng lại rất sợ hãi bị mất tiền trong quá trình đầu tư, cho nên họ chẳng bao giờ tới thiên đường được. Người cha giàu thường kể cho tôi và Mike nghe câu chuyện ông đi du lịch ở Texas. Nếu các con thực sự muốn học cách đối mặt với rủi ro, mất mát và thất bại thì hãy đến San Antonio và thăm Alamo. Ở Alamo có một truyền thuyết rất hay về một con người dũng cảm. Trong tình thế biết chắc không thể chiến thắng được con quái vật, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp là chiến đấu chống lại với nó và thà hy sinh quyết không đầu hàng nó. Đây thật sự là một câu chuyện cảm động rất đáng học tập, nhưng rõ ràng đó là một thất bại vô cùng bi tráng. Nếu bạn muốn biết người Texas đón nhận thất bại ra sao, thì chỉ nhìn họ đồng thanh hô lớn, hãy nhớ Alamo là sẽ rõ. Tôi và Mike được nghe câu chuyện này rất nhiều lần. Mỗi khi có một vụ làm ăn lớn hoặc khi cảm thấy không ổn, người cha giàu thường kể lại câu chuyện đó cho chúng tôi nghe. Mỗi khi giải quyết ổn thỏa mọi việc hoặc kết thúc một sự việc nào đó, ông thường kể lại câu chuyện đó. Mỗi khi ông lo lắng phạm phải một sai lầm nào đó hoặc lo sợ mất tiền bạc, ông vẫn kể câu chuyện đó. Câu chuyện đó mang lại sức mạnh cho ông vì nó luôn nhắc nhở ông chỉ có tràn đầy lòng tin, cố gắng phấn đấu sẽ có thể biến thất bại về tài chính thành chiến thắng. Người cha giàu biết rằng thất bại chỉ càng làm tăng sự thông minh và mạnh mẽ của ông mà thôi. Ông không muốn mất nhưng ông hiểu rõ mình là người như thế nào, biết phải đối phó với thất bại ra sao. Ông biết chấp nhận thất bại để biến nó thành thắng lợi, và đó cũng là nguyên nhân căn bản nhất để ông trở thành người chiến thắng, còn người khác trở thành kẻ chiến bại. Đồng thời, đó cũng là lý do để khi mọi người rút lui, ông vẫn vững bước tiến lên tới cùng. Ông nói, đó cũng là lý do vì sao tôi rất thích người Texas. Họ tiếp nhận hiện thực thất bại để biến nó thành một bước ngoặt trên con đường hướng tới thành công. Ngày nay, tôi mới càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó. Người Texas không che đậy thất bại của họ, mà ngược lại, họ càng có dũng khí hơn, sẵn sàng tiếp nhận thất bại và biến nó thành động lực thất bại kích thích người Texas trở thành người thành công. Công thức này không chỉ đúng với người Texas, mà còn đúng với tất cả những người thành công khác. Như trên tôi đã nói, ngã là một phần của việc học đi xe đạp. Tôi còn nhớ, mỗi lần ngã lại là một lần củng cố thêm quyết tâm học bằng được đi xe đạp của tôi. Cũng như vậy, trên thế giới này, không một người chơi golf giỏi nào lại chưa hề đánh mất hoặc đánh hỏng trái bóng. Với họ, việc đánh hỏng hoặc thua một trận chỉ càng khích lệ họ phải chơi tốt hơn, phải học hỏi nhiều hơn. Với người chiến thắng, thất bại càng khích lệ họ hơn, còn với kẻ thất bại sẽ đánh gục họ. Rockefeller đã từng nói, tôi luôn muốn biến các tai họa thành cơ hội. Là một người Mỹ, tôi có thể nói với các bạn rằng, rất nhiều người nói vụ Trân Châu Cảng là một thất bại của nước Mỹ, nhưng riêng tôi lại cho rằng đó thất bại lớn nhất của Nhật. Trong bộ phim Thora Thora Thora, có cảnh một viên thượng tướng hải quân Nhật buồn bã nói với cấp dưới rất tinh cẩn của ông ta rằng, tôi sợ rằng chúng ta đã đánh thức người khổng lồ đang ngủ. Quả nhiên, hãy nhớ Trân Châu Cảng đã trở thành một khẩu hiệu mang tính khích lệ rất lớn. Nó đã biến một thất bại lớn nhất của nước Mỹ trở thành nguyên nhân để giành chiến thắng. Thất bại đó lại mang sức mạnh cho nước Mỹ, biến nước Mỹ thành cường quốc. Thất bại khích lệ người chiến thắng và đánh bại kẻ chiến bại, đó cũng là bí mật lớn nhất của người chiến thắng và cũng là bí mật của người thất bại không thể biết được. Xin được nhắc lại lời nói của Frank Tacaulon: chiến thắng có nghĩa là không sợ thất bại. Ted Canton là người không sợ thất bại bởi ông hiểu cả bản thân ông và tất cả mọi người đều rất ghét thất bại, nhưng thất bại chỉ kích thích họ làm tốt hơn mà thôi. Cần biết rằng giữa ghét thất bại và sợ thất bại có sự khác nhau rất lớn. Rất nhiều người vì sợ thất bại mà thất bại. Họ có thể bị phá sản chỉ vì một căn nhà, nhưng về mặt tài chính họ lại làm rất an toàn, quy mô rất nhỏ. Họ mua căn nhà lớn, xe hơi sang trọng, nhưng lại không chịu đầu tư lớn. Nguyên nhân chính làm cho vấn đề tài chính của 90% cư dân Mỹ khó khăn là do họ xử lý tài chính chỉ vì để tránh tổn thất, chứ không phải để giành thắng lợi. Một số người lựa chọn cách tìm đến các cố vấn tài chính, kế toán viên, các nhà kinh doanh, chứng khoán để mua một tổ hợp đầu tư an toàn. Phần lớn số người trong số họ đều gửi những khoản tiền lớn với lãi suất thấp và lựa chọn lối đầu tư nhỏ giọt. Kiểu đầu tư hợp lý và an toàn không phải là đầu tư sinh lợi, mà chỉ là đầu tư để tránh mất mát mà thôi. Với hơn 70% số người khác, loại đầu tư này là tương đối tốt. Nhưng với những người còn lại, họ vẫn cảm thấy lo lắng vì ngoài gửi tiết kiệm ra, họ chẳng biết làm gì khác. Cuối cùng, một kế hoạch đầu tư an toàn mạnh hơn bất kỳ kế hoạch đầu tư nào khác. Nó là một kế hoạch tốt cho những người thích an toàn, nhưng lại không phải là phương thức làm ăn của những người thành công trong đầu tư. Nếu bạn không có tiền vốn mà lại muốn giàu có, trước tiên bạn hãy tập trung vào một điểm, chớ có theo đuổi sự phân tán rủi ro. Những người thành công thường lúc đầu không theo đuổi sự phản lặng mà luôn phấn đấu vươn lên, luôn tự hỏi phải làm như thế nào để tiến lên phía trước. Trên thế giới, rất nhiều người không chọn đường đi phẳng lặng, ví dụ như Edison, Bill Gates, Donald Trump, George Soros. Họ không dàn trải và tập trung vào một điểm có tính chất quyết định. George Patton không bố trí xe tăng trên suốt chiều dài chiến tuyến mà tập trung đánh vào những điểm yếu trong hàng phòng ngự của quân Đức. Còn người Pháp lại dàn quân theo phòng tuyến Maginot, và chuyện gì xảy ra hẳn các bạn đều đã rõ. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, bạn phải tập trung tinh lực lại. Hãy đặt nhiều trứng vào một số ít rổ, không nên đặt ít trứng vào nhiều rổ. Nếu bạn không muốn thất bại thì hãy đầu tư an toàn. Nếu sự mất mát gây tổn thương cho bạn thì bạn hãy chọn con đường đầu tư an toàn hơn. Nếu bạn đã hơn 25 tuổi và sợ mạo hiểm thì đừng nên thay đổi phương thức đầu tư của mình. Nhưng nếu đầu tư an toàn phải làm thật sớm. Hãy sớm tích lũy trứng cho mình, bởi vì kiểu tích lũy này cần phải có thời gian dài hơn. Nhưng nếu bạn muốn có sự tự do tài chính, thì vấn đề đầu tiên cần phải đặt ra là ta phải đối mặt với thất bại ra sao. Nếu thất bại kích thích bạn phấn đấu, giành thắng lợi, thì bạn hãy tranh thủ mỗi cơ hội đầu tư, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nếu thất bại gây ra tổn thất nặng nề cho bạn hoặc gây khó khăn cho bạn, thì tốt nhất là hãy đầu tư cho thật an toàn, tiếp tục mọi công việc hàng ngày của mình, hoặc là mua một số trái phiếu, ngân phiếu. Nhưng cần phải nhớ rằng những thứ đó vẫn có rủi ro, mặc dù độ an toàn của nó cao hơn. Tôi đã nói khá nhiều, thậm chí còn nhắc tất cả những câu chuyện về Texas, Vanta Keaton, chỉ nhằm để nói lên rằng việc tích lũy tiền bạc cũng rất dễ. Nó cũng giống như một trò chơi ít phải dùng đến trí tuệ, không cần phải học quá nhiều, chỉ cần trình độ toán học lớp 5 là đủ. Nhưng dùng tài sản vào đầu tư lại là một trò chơi trí tuệ cao. Nó đòi hỏi lòng can đảm, nhẫn nại và thái độ tốt trước những thất bại. Người thất bại trốn tránh thất bại, nhưng bản thân thất bại lại rất có thể làm cho thất bại trở thành người thành công. Cho nên cần phải nhớ lấy Alamore. Nguyên nhân thứ hai, khắc phục tâm lý hoài nghi. Rất nhiều người trong chúng ta biết câu chuyện chú gà con. Chú luôn luôn chạy quanh và gào lên: trời sắp sập, trời sắp sập, để cảnh báo đồng loại về ngày tận thế sắp tới. Chúng ta biết cũng có những người thích làm như vậy. Thực ra trong mỗi chúng ta đều tồn tại cách nghĩ theo kiểu chú gà con kia. Như đã nói trên, người hoài nghi giống như chú gà con. Mỗi khi họ sợ hãi, nghi ngờ là biểu hiện như chú gà con kia. Chúng ta đều mang nỗi ngờ vực trong lòng như: mình không được sáng suốt lắm, mình không tốt lắm, mọi người đều mạnh hơn mình, vân vân. Nỗi nghi ngờ luôn làm cho người ta ngập ngừng. Chúng ta luôn tự hỏi mình rằng: nếu như vậy thì làm thế nào? Nếu sau khi đầu tư mà kinh tế bị sa sút thì phải làm thế nào? Hoặc là nếu mình bị mất việc, không có tiền trả nợ thì làm thế nào? Có lúc bạn bè hoặc người thân của chúng ta nhắc nhở ta nên chú ý tới những khuyết điểm của mình. Họ thường nói: điều gì khiến bạn cho rằng có thể làm được việc đó? Hoặc: đó là một chủ trương đúng, sao người khác lại không chịu làm? Hoặc là: điều đó chẳng có tác dụng gì cả, bạn căn bản là không biết mình đang nói gì. Những lời nói đó có ảnh hưởng rất lớn, làm cho ta không thể đặt ra các kế hoạch hành động của mình, gây ra cảm giác sợ hãi, có lúc còn lo lắng mất ăn mất ngủ. Chúng ta không có cách nào tiến lên được, bởi chúng ta luôn muốn giữ những thứ an toàn kia. Vậy là cơ hội đã vụt qua mất. Chúng ta cứ mở mắt nhìn thời gian qua đi mà chẳng làm được gì. Trong cuộc sống, dù ít dù nhiều, chúng ta cũng sẽ sinh ra ở trạng thái này. Peter Klim thuộc quỹ Magellan trung thành. Câu chuyện cảnh báo trời sắp sập giống như tiếng ồn mà mọi người đều nghe thấy. Tiếng ồn này được tạo ra ngay trong đầu chúng ta hoặc từ bên ngoài tới. Nó thường đến từ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc các phương tiện truyền thông khác. Liêm nhớ lại những năm 50 của thế kỷ thứ 20, sự uy hiếp của cuộc chiến tranh hạt nhân được đăng trên báo chí. Người ta đua nhau xây dựng hầm trú ẩn, dự trữ lương thực và nước uống, nếu lúc đó họ đem tiền đầu tư vào thị trường chứ không mang ra xây hầm trú ẩn thì nay hẳn họ đã rất sung túc rồi. Mấy năm trước, khi xảy ra cuộc bạo loạn ở Los Angeles, việc tiêu thụ súng trong toàn quốc tăng lên rõ rệt. Ở Washington, có một người ăn phải miếng thịt sống trong bánh hamburger rồi chết. Cơ quan y tế bang liền ra lệnh tất cả các thịt bò trong các quán ăn đều phải nấu chín. Một công ty dược khi phát một bản tin mang tính thương mại về một số người mắc chứng cúm trên một đài truyền hình toàn quốc. Và quả thật, khi số người mắc cúm tăng lên thì lượng tiêu thụ thuốc cảm cúm của công ty đó cũng tăng lên rõ rệt. Đa số người sở dĩ nghèo vì họ không muốn đầu tư, xung quanh họ lại xuất hiện rất nhiều những chú gà con, luôn luôn mồm kêu rằng: trời sắp sập, trời sắp sập. Tiếng kêu này rất có ảnh hưởng và mỗi người trong chúng ta cũng đều muốn hòa vào giọng điệu đó. Do vậy, chúng ta phải có một dũng khí lớn mới không để cho những lời đồn đại đó làm tăng mối lo lắng và hoài nghi của bản thân chúng ta. Năm 1992, một người bạn đến thăm vợ chồng tôi ở thành phố Phượng Hoàng. Anh ta rất mê việc kinh doanh cổ phiếu và bất động sản của chúng tôi. Lúc đó giá bất động sản ở đây xuống rất thấp. Chúng tôi bỏ ra 2 ngày để giới thiệu những cơ hội rất tốt cho việc đầu tư ở đây. Sau khi điều tra tình hình về một đơn nguyên nhà ở tại một khu vực gần chúng tôi đã điện cho một công ty bất động sản và họ đã đồng ý ngay chiều hôm đó bán đơn nguyên này cho anh bạn của tôi chỉ với giá 42.000 đô la Mỹ. Trong khi đó một đơn nguyên tương tự phải có giá tới 65.000 đô. Sau khi gom đủ tiền, bạn tôi đã mua đơn nguyên đó rồi quay trở về nhà. 2 tuần sau, công ty nọ gọi điện thoại cho tôi nói rằng ông bạn của tôi đã tỏ ra hối tiếc. Tôi gọi điện thoại ngay cho anh ta muốn làm rõ nguyên nhân vì sao. Anh ta chỉ nói anh ta đã nói chuyện đó cho người láng giềng của mình. Người láng giềng đó nói rằng đó là một vụ làm ăn tệ hại, giá tiền như vậy là quá cao. Tôi hỏi anh ta, người láng giềng đó có phải là nhà đầu tư hay không? Anh ta trả lời, không phải. Khi tôi hỏi vì sao anh ta lại nghe theo người láng giềng kia, thì anh bạn của tôi lại không nói gì cả. Đến năm 1994, thị trường bất động sản ở thành phố Phượng Hoàng đã nóng trở lại. Tiền thuê nhà mỗi tháng với một đơn nguyên nhỏ đạt 1.000 đô la Mỹ. Mùa đông còn lên tới 2.500 đô. Năm 1995, đơn nguyên đó đã có giá là 95.000 đô. Lúc trước anh bạn tôi chỉ đầu tư vẻn vẹn có 5.000 đô, nay anh ta có thể bắt đầu nhàn nhã rồi. Thế nhưng cho tới tận ngày nay anh ta vẫn chẳng làm nên chuyện gì cả. Thái độ của người bạn không làm tôi ngạc nhiên, tâm lý này ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong chúng ta. Khi chúng ta hối hận về chuyện gì đó, có nghĩa là chúng ta đang nghi ngờ chú gà con đã phải phát huy tác dụng, còn cơ hội đầu tư lại qua đi mất rồi. Nguyên nhân thứ ba, sự lười biếng. Những người bận rộn thường là những người lười biếng nhất. Tôi được nghe một câu chuyện về thương gia. Ông ta rất chăm chỉ làm việc để tạo điều kiện sống tốt nhất cho vợ con. Ông suốt ngày ngồi lì ở văn phòng, thậm chí ngày nghỉ còn mang tài liệu về nhà làm. Nhưng một hôm, sau khi về đến nhà, ông thấy nhà cửa trống không, vợ ông đã mang con đi rồi. Ông ta đã sớm biết giữa ông ta và vợ có vấn đề, nhưng ông ta thà bận rộn với công việc chứ không muốn cải thiện quan hệ với vợ. Đáng buồn là công việc của ông ta cũng xuống dốc, cuối cùng bị mất việc. Tôi cũng thường gặp nhiều người luôn bận rộn vì công việc mà không hề chú ý tới sức khỏe của mình. Nguyên nhân cũng đều như nhau. Họ rất bận, họ lấy sự bận rộn trong công việc để trốn tránh một số vấn đề mà họ không muốn đối mặt với nó. Chẳng ai nói cho họ biết điều đó cả. Họ luôn che lấp những vấn đề khó khăn của họ. Trên thực tế, nếu ta nhắc nhở họ, họ lại tỏ thái độ không vui. Nếu họ không bận rộn với công việc hoặc cùng với con cái, thì họ thường xem TV, câu cá, chơi golf hoặc mua hàng. Tóm lại, họ che lấp vấn đề đi để trốn tránh một số vấn đề quan trọng. Đó là một hình thức lười biếng phổ biến nhất, một kiểu tỏ ra bận rộn để biểu thị sự lười nhác. Làm thế nào để điều trị được căn bệnh này? Đáp án chính là phải tham lam một chút. Nhiều người trong chúng ta thường coi sự tham lam hay thèm muốn là những điều xấu, nhưng ta vẫn lớn lên trong môi trường đó. Các bà mẹ thường nói rằng người tham lam là kẻ xấu, nhưng mọi người chúng ta đều khao khát có được những đồ đạc đẹp, mới lạ và nhiều người ngưỡng mộ. Do vậy, để chế ngự lòng ham muốn đó, các bậc cha mẹ thường dạy dỗ con cái rằng đó chính là tội lỗi. Với tôi, mẹ tôi thường nói câu, con chỉ biết nghĩ đến mình, con có biết con còn mấy anh chị em nữa không? Còn cha tôi thì lại hay nói, con luôn muốn cha mua cho con cái này cái nọ, chẳng lẽ con cho cha mẹ là một mỏ vàng chăng? Con phải biết rằng cha mẹ không phải là người giàu có gì, vân vân, còn rất nhiều. Nguyên nhân thứ tư, thói quen. Cuộc sống là sự phản ánh các thói quen hơn là sự giáo dục. Trong thời kỳ đi học, sau khi được xem bộ phim Conan, do ngôi sao điện ảnh Arnold Schwarzenegger đóng vai chính, một người bạn của tôi ao ước giá mình có được thân hình đẹp như Arnold, và hầu hết đám con trai đều tán thành. Một người khác nói thêm, nghe nói trước kia anh ta rất gầy gò. Một người khác lại tiếp lời, đúng vậy, tôi cũng nghe nói hầu như ngày nào anh ta cũng phải vào phòng để tập thể dục hết á. Tôi dám đánh cuộc là anh ta không thể không làm như thế. Một kẻ hâm mộ anh ta cắt ngang, không phải vậy, tôi khẳng định thân hình anh ta vốn đã như vậy rồi. Nhưng thôi, nói chuyện đó làm gì, vì chúng ta không thể nào luyện được một thân hình đẹp như anh ta. Tốt nhất lại đi uống vài cốc bia đi. Đó là một ví dụ về thói quen khống chế hành vi của con người. Tôi còn nhớ, có lần khi tôi hỏi về thói quen của người giàu, người cha giàu của tôi không trả lời thẳng vấn đề mà chỉ mong tôi hãy học hỏi qua những ví dụ thực tế. Ông hỏi tôi, khi nào cho con thanh toán các hóa đơn? Tôi đáp, vào đầu tháng à? Ông lại hỏi, sau khi thanh toán, ông có còn tiền không? Tôi trả lời, còn rất ít à? Ông lại bảo, đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ông phải vất vả kiếm tiền. Ông ấy cũng có những thói xấu, cha con thường trả cho người khác trước, trả cho mình cuối cùng, và còn phải xem có còn chút gì để trả không đã. Tôi nói, con nghĩ cha của con không muốn như vậy, nhưng buộc phải thanh toán các hóa đơn theo đúng hạn. Phải chăng là cha muốn nói không cần phải thanh toán các hóa đơn ư? Người cha giàu trả lời, đương nhiên là không phải vậy. Cha luôn chủ trương phải thanh toán đúng kỳ hạn, nhưng chỉ khác là ở chỗ cha trả cho mình trước mà thôi. Nhưng nếu cha không đủ tiền thì làm thế nào? Tôi hỏi lại, cũng vậy thôi. Cha vẫn trả lời, đó là cha trả cho mình trước, ngay cả khi thiếu tiền. Bởi vì đối với cha mà nói, tài sản của cha còn quan trọng hơn cả chính phủ nữa. Nhưng người ta không gây khó dễ cho cha sao? Có chứ. Nếu không trả, sẽ rất phiền. Cha không nói là không trả, mà chỉ nói rằng sẽ trả cho mình trước, ngay cả khi cha túng thiếu. Nhưng cha làm thế nào mà con vẫn không hiểu? Không phải là làm thế nào, mà là vì sao lại làm được. Vậy vì sao hả cha? Chính là vì động lực đó con. Nếu cha không trả, thì con nghĩ cha hay chủ nợ phàn nàn nhiều hơn đây. Đương nhiên là các chủ nợ sẽ la làng to hơn, còn nếu cha chưa trả được cho cha, thì con nghĩ cha sẽ chẳng nói gì. Vậy con thấy không, sau khi trả lương cho mình xong, áp lực trước các khoản phải nộp thuế và khoản nợ khác sẽ càng tăng hơn, buộc cha phải tìm kiếm những khoản thu nhập khác. Những áp lực kia đã trở thành động lực của cha. Cha phải làm thêm các việc khác, mở thêm công ty khác, mua thêm cổ phiếu và làm mọi việc, miễn sao không để họ la hét mình. Áp lực buộc cha phải nỗ lực làm việc, buộc cha phải suy nghĩ. Điều quan trọng nhất đó là nó buộc cha phải sáng suốt, tích cực, chủ động hơn trong vấn đề tiền bạc. Còn nếu như cha trả lương cho mình sao, cha sẽ không cảm thấy một áp lực nào cả. Nhưng cha sẽ chắc chắn, đó là cha phải phá sản vì nó. Phải chăng các món nợ chính phủ và cá nhân đã thúc đẩy cha? Đúng vậy, con có thấy không? Đứng trước các nhân viên thu thuế của chính phủ và những người đòi nợ, phần lớn mọi người đều bị khuất phục trước uy lực của họ và buộc phải trả và cố gắng hạn chế nhu cầu của mình. Con có biết câu chuyện một người yếu đuối bị kẻ khác bắt nạt không? Tôi gật đầu. Ông tiếp tục câu chuyện. Hầu hết mọi người đều phải chịu để cho những kẻ đòi nợ ném cát vào mặt mình. Riêng cha quyết định sự sợ hãi này làm cho mình mạnh mẽ hơn, và như vậy sẽ làm cho người khác yếu đi. Cha buộc phải nghĩ là mình làm thế nào để kiếm được thêm tiền, cũng giống như việc phải luyện tập để tăng cường sức khỏe của mình vậy. Các cơ bắp tiền bạc trong tư tưởng của cha ngày càng phát triển bao nhiêu thì cha càng mạnh lên bấy nhiêu, và cha càng không sợ hãi những chuyện đó nữa. Tôi rất thích câu chuyện của người cha giàu. Tôi nói, vậy nếu con cũng học được cách để trả lương cho mình trước thì con sẽ mạnh lên về mặt tài chính, có phải không cha? Ông gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp, nếu con trả lương cho mình sau cùng hoặc không trả được lương cho mình thì con sẽ trở nên yếu đuối hơn và suốt đời luôn phải chạy theo các ông chủ, các nhân viên thu thuế, những người thanh toán hóa đơn, tất cả chỉ vì con không có được thói quen tài chính tốt, có phải không ạ? Người cha giàu gật đầu tán thành, hoàn toàn giống như một con người yếu ớt vậy. Nguyên nhân thứ năm, tính kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một mặt khác của tự thiếu hiểu biết. Người cha giàu thường nói với tôi rằng tri thức mang lại tiền bạc cho cha, những thứ mà cha không biết sẽ làm mất đi tiền bạc của cha. Mỗi khi cha tự hào tự đại, cha lại thật sự tin rằng những gì mình không biết cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tôi phát hiện ra rất nhiều người muốn dùng thói quen kiêu ngạo của mình để che đậy những điều không biết. Thậm chí khi tôi thảo luận các báo cáo tài chính với kế toán hoặc một nhà đầu tư, những việc như vậy cũng thường xuyên xảy ra. Họ muốn dùng thói ngạo mạn để giành thắng lợi trong các cuộc tranh luận. Còn tôi hiểu rất rõ, đó là do họ không hiểu họ đang bàn luận về vấn đề gì. Họ không hề nói dối mà chỉ không nói thực tế mà thôi. Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, rất nhiều người không biết họ đang nói gì. Hầu hết những người làm nghề này thích thao thác bất tuyệt, tự thổi phồng mình. Kỳ thực, họ chẳng có chút học vấn thực sự nào. Nếu bạn biết mình thiếu kiến thức về một vấn đề nào đó thì chớ có che đậy, bởi vì như vậy là tự lừa dối mình. Việc cần phải làm là hãy tìm một chuyên gia hoặc kiếm một cuốn sách về lĩnh vực đó để nhờ họ dạy và tự học lấy.